Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2611, chương 2611, thần vương đại viên mãn. Cổ đạo tế đàn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần vương đại viên mãn. Cái này hoặc giả, chính là Lôi Long thần tông hai vị tông chủ, còn không có hiện thân nguyên nhân. Dẫu sao bây giờ thập nhất vương thành, toàn thân thực lực lên, hoàn toàn vượt qua bọn họ, muốn gặm xuống bọn họ thập nhất vương thành, đối phương tuyệt đối muốn nhất kích bị mất mạng đánh ra. Chuyện này, đối với thập nhất vương thành, cực kỳ trọng yếu, chúng ta phải có đề phòng, bố trí xong hết thảy trận pháp. Nguyên Khâu trầm mặc một lát, muốn có sở ứng đúng. Hắn thực lực lên, ít nhất rất dài một đoạn thời gian, thì sẽ không có tăng lên, vậy sẽ phải ở phòng ngự lên, hạ đủ công phu, trên trận pháp, lần này hắn xông sáo khu thứ ba vực, vậy trải qua không thiếu, thu được một ít sát trận, uy lực to lớn, chỉ là bố trí lên, phải hao phí nhất định thời gian, hắn ở trên trận pháp, cũng coi là có chút thành tựu. Cộng thêm bây giờ thập nhất vương thành, những thứ khác trận pháp đại sư phối hợp, vấn đề hẳn không sẽ quá lớn. Những người khác, rối rít gật đầu, quả thật giống như Nguyên Khâu đại ca nói, phải chuẩn bị sẵn sàng, mà trận pháp rất mấu chốt. Hôm nay thập nhất vương thành, ngoài mặt quả thật náo nhiệt vô hạn, có thể chỉ có số ít một ít tu sĩ biết. Bây giờ đối với tại thập nhất vương thành, có một cái tử địch, cái này tử địch chính là Lôi Long thần tông còn dư lại 7 vị thần vương cường giả. Chỉ cần 7 người này vẫn còn ở, luôn sẽ có bùng nổ một ngày, mà ở đế phẩm trong phòng tu luyện, Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân, tu luyện Lôi Long chiến thể, còn như bổn tôn Dịch Tiểu Phi chính là ở Hiểu Chu Thiên Vạn Kiếm. Thuộc về Chu Thiên Vạn Kiếm tu luyện, vẫn là Dịch Tiểu Phi trọng yếu nhất sự việc, không ngừng diễn luyện trước, hư không thần kiếm, lại là đang phối hợp Dịch Tiểu Phi, kiếm linh hiển lộ ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh, Dịch Tiểu Phi diễn luyện, nàng đều thấy ở trong mắt, trước mắt hư không thần kiếm, còn là bị Dịch Tiểu Phi hoàn toàn kích thích cường hãn kiếm lực, cho dù là nàng. Đều không cách nào làm được. Hết thảy liền xem Dịch Tiểu Phi ở Chu Thiên Vạn Kiếm vận dụng lên trưởng thành, từ tiến vào đế phẩm phòng tu luyện, thoáng một cái đi qua trăm năm. Cái này trăm năm, Dịch Tiểu Phi chưa bao giờ rời đi, mà thập nhất vương thành ở những năm này trận pháp bố trí tương đối nhanh chóng, trong đó tiêu hao thiên địa thần vật lại là một cái con số kinh khủng. Dĩ nhiên bây giờ thập nhất vương thành hoàn toàn tiêu hao dày. Hơn nữa, trận pháp bố trí có thể không chỉ là phòng bị Lôi Long thần tông. Tương lai đối với rất nhiều nguy hiểm, cũng có thể có chút ứng đối. Đây hoàn toàn có thể để cho thập nhất vương thành đổi được càng thêm vững chắc, bền chắc không thể gãy. Cái này thời gian, Thiên Vũ Thương Hội toàn lực phối hợp, nhất là trong đó luyện khí sư, lại là ra không thiếu lực, luyện chế đế khí, dùng đế khí, thành tựu trấn thủ trận pháp vật, cửu phẩm đế khí, đạt tới một cái con số kinh khủng, lấy cửu phẩm đế khí, tới tạo thành một cái đại trận, vận dụng đế khí, đạt tới 99 kiện, 99 kiện đế khí. Đã cực kỳ đáng sợ, mà ở Thái Dịch di tích, khu thứ ba vực một nơi, tang thương vô cùng hơi thở, càng là có hàng loạt thái nguyên thú, đang hoạt động, chỉ là giờ khắc này, phía dưới mặt đất chấn động, hóa là đế tức giận gió bão, bộc phát ra, đem bầu trời bên trong, một số hoạt động thái nguyên thú, cũng cho tiệc cuốn vào, những thứ này thái nguyên thú. Trong miệng phát ra kêu nhẹ tiếng kêu, hoành, hoành, hoành, ở đó đế khí biến thành gió bão bên trong, cuối cùng thân thể bị phân ra, máu thịt phân bay, cuối cùng hoàn toàn mất đi, cái này cùng tình huống, để cho những cái kia may mắn tránh khỏi tại khó khăn thái nguyên thú. Nhanh chóng trốn chạy, vọng xuống phía dưới thời điểm, những cái kia thái nguyên thú lộ ra ánh mắt sợ hãi. Ở bên kia, đối với chúng mà nói, có cực kỳ nguy hiểm hơi thở. Ung ung, một khắc sau, ngay tức thì phía dưới xuất hiện một cái phi thăng lên tế đàn. Tế đàn này lên, thần văn soi, mang vô thượng uy áp, mà ở trên tế đàn, nếu có thể cẩn thận xem, đứng vững vàng bảy đạo thân ảnh, tế đàn này lớn nhỏ, bây giờ có thể so với trong 1% lôi long thành. Dĩ nhiên, đây không phải là cực hạn, chỉ là vận dụng vật này lôi luyện, còn có ôn khuynh, chỉ có thể kích thích đến bước này thôi. Rất nhanh, tế đàn đang thu nhỏ lại, cuối cùng bị lôi luyện thu vào nhẫn không gian bên trong. Giờ phút này hắn và ôn khuynh cảnh giới đã không còn là thần vương hậu kỳ, mà là thần vương đại viên mãn, giỏi một cái cổ đạo tế đàn. Lôi luyện ngửa đầu cười lớn, hắn lấy được tế đàn này, kêu cổ đạo, vật này chân chính chỗ dùng, hắn còn không cách nào biết được, nhưng dù là chỉ là hiểu được vận dụng một vài chỗ, liền đủ để cho hắn vui mừng. Cái này cổ đạo tế đàn, là cái gì? Không biết được, nhưng, có một chút, có thể xác định, cái này cổ đạo tế đàn quá mạnh mẽ. Hắn cùng mình thê tử, bây giờ đều là thần vương đại viên mãn, đồng loạt ra tay, mới đưa cái này cổ đạo tế đàn. Luyện hóa trình độ, cũng chỉ là 10%, muốn hoàn toàn luyện hóa, không làm được. Có thể cho dù chỉ là 10%, ít nhất bây giờ động dùng, uy lực kia vậy quá kinh người. Sau lưng, còn có lôi long thần tông những thứ khác 5 vị thần vương. Bọn họ tu vi, ngược lại là cũng không có tăng. 5 mặt người lên, đó là mừng như điên. Tông chủ và tông chủ phu nhân, bước ra vô cùng là mấu chốt một bước, cũng đột phá đến thần vương đại viên mãn. Mấu chốt, còn thu được cái này cùng thần vật. Ở thái dịch di tích bên trong, tông chủ và tông chủ phu nhân, hôm nay ở bọn họ trong mắt, thậm chí cũng đã là vô địch tồn tại. Tại sao có thể không hưng phấn? Hỏa Hiên, Dịch Thanh Lâm, Lý Tự Nhiên, dựa vào ngạn, trọng một khải, vì sao sẽ chết? Trở lại khu vực thứ nhất, hết thảy liền biết được. Nội tâm bên trong tràn đầy lửa giận, chỉ cần vừa nghĩ tới 5 tánh mạng con người đèn toàn bộ tắt, sẽ để cho lôi luyện lòng đang đau nhói. 5 vị phó tông chủ, đó là hắn từng bước một cất nhắc lên, càng là vì lôi long thần tông, tận tâm tận lực, bây giờ lại bị tiêu diệt. Cái này một phần cừu hận, để cho lôi luyện gần như điên cuồng. Bất quá bây giờ cuối cùng thoát khốn, hết thảy thì cũng nên đi kết thời điểm. Ban đầu 5 người trở về là vì cái thằng nhóc đó, thập nhất vương thành. Bây giờ cho dù là Nguyên Khâu, vậy không ngăn cản được chúng ta. Như nếu thật có liên quan, liền đem thập nhất vương thành nhổ tận gốc đi. Bên cạnh Ôn Khuynh, giờ phút này cũng là lạnh lùng nói, dẫu sao bọn hắn bây giờ có cái này một phần thực lực ở. Hai người đã là đại viên mãn, hơn nữa còn có cái này cổ đạo tế đàn, thậm chí đã cảm thấy, ở thái dịch di tích bên trong, có thể cùng bọn họ đối chọi gay gắt thần vương đại viên mãn. Cũng không có mấy người, cho dù là những cái kia thành danh, đột phá đã lâu thần vương đại viên mãn, mượn cổ đạo tế đàn, cũng có thể trấn áp, thậm chí trấn giết. Hắn hai người chúng ta, có thể đem lôi long thần tông, mang hướng trước đó chưa từng có đỉnh cấp, những thứ khác 5 người, giờ phút này vậy làm xong đánh một trận chuẩn bị, bọn họ muốn giết một thống khoái, bất kể là ai, giết Hỏa Hiên 5 người, đó chính là và bọn họ lôi long thần tông không chết không thôi. 100 lần, 1000 lần, gấp vạn lần trả lại, mà bây giờ khu vực thứ nhất tình huống cụ thể, bọn họ bị kẹt, không cách nào biết được. chỉ có trở về sau đó mới sẽ biết được. Lôi Luyện và Ôn Khuynh nhìn nhau, ngay sau đó hóa là lưu quang rời đi. Những thứ khác năm người theo sát lên, bảy đạo lưu quang rời đi khu thứ ba vực, hoàn toàn không thấy rất nhiều nguy cơ. Lấy thực lực trước mắt, có thể nghênh ngang rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-linux-nosoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.